Hạ Vi biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà ấn like giúp Hạ Vi đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Mark là người lái xe, anh ta nhìn hai người phía sau nay giờ quá yên tĩnh, không nói với nhau một câu nào. Ngọc Khuê thì cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta biết đây không phải lúc để đề cập tới vấn đề này nhưng buộc phải hỏi. Tổng giám đốc Trịnh, việc của chúng tôi... Trịnh Đình Vũ rút ra mấy tập hồ sơ đưa cho Mark. Mọi việc đã ổn thỏa rồi. Giấy tờ của các anh đã được bạn tôi xử lý sạch sẽ từ mấy ngày trước, giờ tôi đưa cho anh. Từ nay trở đi, trong thế giới ngầm này các anh chỉ là người đã chết. Mark nhận lấy tập hồ sơ, nói cảm ơn Trịnh Đình Vũ. À, còn một việc nữa tôi cần báo cáo. Vừa Jim thông báo hai người khách sạn kia đã bị cảnh sát bắt vì tội mạo danh người khác rồi. Phạm Phương Ngân bị bắt vì tội phẫu thuật thẩm mỹ thành cô Rose và Jack bị bắt vì phẫu thuật thẩm mỹ thành anh. Trịnh Đình Vũ gật đầu như ý nói đã biết. Em đừng có ủ rũ nữa, lát vào nhà gặp bố mẹ và con gái, họ sẽ lo lắng đấy. Bước xuống xe, Ngọc Khuê vẫn trong trạng thái ủ rũ khi nghĩ tới những chuyện Daria vừa nói với mình. Suốt cả chặng đường về đến nhà, ngồi trong xe, Trịnh Đình Vũ và Mark nói chuyện nhưng cô chẳng nghe lọt tai câu nào mà cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến lúc này đứng trước cửa nhà, nhờ có Trịnh Đình Vũ nhắc nhở mà Ngọc Khuê mới nhớ ra là mình cần phải đi gặp con gái. Anh đưa con bé về nhà rồi sao? Ngọc Khuê thắc mắc. Chân mày của Trịnh Đình Vũ giãn ra khi cuối cùng Ngọc Khuê cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô nói. Đưa nhím ra khỏi khách sạn là anh cho người đưa con gái về nhà với ông bà luôn. Chắc giờ họ cũng đã thân quen với nhau rồi, chúng ta vào nhà thôi. Nói xong, Trịnh Đình Vũ dắt tay cô vào nhà, mới đứng ở giá để giày. Ngọc Khuê đã nghe thấy giọng nói non nớt, ngây thơ của nhím và tiếng cười giòn giã của bố mẹ chồng cô. Quả đúng như anh dự đoán, họ đã nhanh chóng thân thiết với nhau rồi. Ngọc Khuê bước nhanh vào nhà, cô không quên chào bố mẹ rồi chạy nhanh tới chỗ nhím ôm con gái vào lòng. Cô xoay người con bé một vòng, nhìn trái nhìn phải kiểm tra xem nhím có bị thương ở chỗ nào không. Ban đầu con bé bất ngờ trước hành động kỳ lạ của mẹ, về sau bé lao tới ôm lấy cổ Ngọc Khuê an ủi. Mẹ yên tâm, con không sao hết, con ở đây với ông bà nội rất vui. Nhím nói như vậy giúp Ngọc Khuê yên tâm phần nào. Lúc này cô chợt nhớ ra còn một người cần phải gặp bé nữa nên buông nhím ra, quay lại nhìn Trịnh Đình Vũ rồi dắt tay con gái về phía anh. Ai ngờ cô chưa kịp cất bước thì nhím đã nhanh chóng chạy tới gần Trịnh Đình Vũ. Điều đầu tiên bé làm không phải là ôm chầm lấy anh mà đứng đó chất vấn. Con có gặp chú này ở nhà bà gì mấy lần? Chú ấy làm việc cho bà gì? Chú ấy muốn hãm hại mẹ. Ông bà Trịnh không hiểu bé nói gì, nhưng Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ hiểu người đàn ông trong lời nói của con gái chính là Jack, tay sai của Daria, cố tình phẫu thuật có một gương mặt như anh để giúp bà ta làm chuyện xấu. Có thể do mấy lần anh ta đến báo cáo công việc đã bị nhím bắt gặp nên mới dẫn tới hiểu nhầm như hôm nay. Trịnh Đình Vũ không nóng vội, anh ngồi quỳ xuống ngang tầm mắt với nhím và từ từ giải thích cho con bé nghe dễ hiểu nhất. Con gái, con chỉ cần hiểu rằng người đàn ông con gặp nhà bà dì là người giả mạo bố. Người đó đeo mặt nạ cho giống bố rồi đi làm việc xấu thôi. Nhưng làm sao cháu biết chú không phải là giả mạo? Nhím hỏi vặn lại. Ba vạch đen hiện lên trên đầu của Trịnh Đình Vũ. Cái tính đa nghi lắm chuyện này 100% là di truyền từ Ngọc Khuê chứ còn của ai nữa. Anh đánh mắt sang nhìn Ngọc Khuê, làm ký hiệu để nhờ cô trợ giúp giải thích cho nhím. Nhưng cô chỉ ngồi cười chứ không có ý định giúp anh. Thế là Trịnh Đình Vũ phải tự xoay sở. Thế bây giờ bố phải làm gì thì mới chứng minh được bố là bố của con? Nhím đăm chiêu suy nghĩ như một bà cụ non. Lát sau bé phấn khởi nói. Có cách rồi. Chúng ta xét nghiệm ADN đi. Con xem mấy bộ phim trên TV, có chú trong phim muốn nhận lại con của mình, phải cầm tờ giấy ADN đi để đòi gặp con. Nhưng mà cái cô trong phim không cho chú đó nhận con. Chúng ta thì khác, mẹ không ngăn cản gì cả, chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm thôi. Con xem phim gì thế? Trịnh Đình Vũ đen mặt khi nghe thấy con gái nói như vậy. Là phim ngôn tình, con xem cùng với mẹ. Nhím hí hửng khoe. Anh quay mặt nhìn Ngọc Khuê lườm cô một cái. Con gái còn nhỏ vậy, thế mà cô cho nhím xem phim ngôn tình, toàn những tình tiết gì đâu. Nhưng nhím đã nói vậy, anh đành phải đáp ứng theo yêu cầu của con bé. Có khi mai đi xét nghiệm ADN luôn cho nhím yên tâm. Nhím ơi, lại đây chơi với ông bà nội nào. Nhím nhanh chóng chạy lại chỗ ông bà Trịnh, vui vẻ kể chuyện tiếp, miệng líu lo gọi ông nội ơi, bà nội ơi. Nhím, sao con nhận ông bà nội mà lại không nhận bố? Trịnh Đình Vũ khó hiểu, con bé này là đang đùa anh sao? Láu cá thật đấy. Nhím nghe thấy bố nói vậy, vội chui tọt vào trong vòng tay của ông nội để được ông che chở. Ông bà Trịnh biết Nhím tinh nghịch, cố tình trêu đùa Trịnh Đình Vũ, mà hai ông bà quý cháu nên cũng hùa theo bé luôn, ôm chặt Nhím vào lòng và ra tay bảo vệ bé. Cái thằng này, Nhím nhận ông bà nội có gì là sai, bớt gây chuyện đi, lên thay quần áo rồi còn xuống ăn cơm. Sau bữa cơm, Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê về phòng ngủ của hai người họ, còn Nhím thì bám dính lấy ông bà nội, nên đêm nay bé ngủ với ông bà luôn. Trịnh Đình Vũ bước từ phòng tắm đi ra, vì thời tiết sắp sang hè khá nóng, nên anh chỉ quấn đơn giản chiếc khăn tắm ở hông, còn bên trên để trần. Bước ra ngoài, anh thấy Ngọc Khuê đang đứng ở ban công ngắm nhìn trời đêm, cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ và chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài. Thời tiết vẫn chưa phải nóng hẳn, hơn nữa sức đề kháng của cô không bằng anh, nên anh cực không vui khi thấy Ngọc Khuê ăn mặc phong phanh như vậy. Trịnh Đình Vũ tiến gần tới chỗ Ngọc Khuê, anh ôm cô vào lòng từ phía sau, miệng vẫn không quên trách móc. Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy chứ? Em chẳng bao giờ chịu để ý tới sức khỏe gì cả. Trước lời mắng yêu của Trịnh Đình Vũ, như mọi lần, Ngọc Khuê sẽ hùa theo trêu anh, nhưng lần này không như vậy, cô trầm tĩnh, yên lặng, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Trịnh Đình Vũ nhanh chóng hiểu ra cảm xúc của cô bây giờ, nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ yên lặng ôm Ngọc Khuê vào lòng. Sau một hồi yên tĩnh, người phá vỡ sự yên lặng này là Ngọc Khuê. Sự việc năm đó, thật sự như lời bà ấy nói sao? Ngọc Khuê không nói rõ bà ấy là ai, nhưng Trịnh Đình Vũ hiểu cô đang ám chỉ Daria. Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ gầy, xoay người cô lại nói: đừng có suy nghĩ tới những chuyện đó nữa. Bây giờ những người liên quan tới vụ tai nạn năm đó đều phải vào tù hết rồi. Chúng ta sống vì tương lai được không em? Ngọc Khuê đã đắm chìm trong thù hận quá khứ quá lâu mà cô quên mất hạnh phúc ở bên cạnh mình. Trịnh Đình Vũ không muốn cô phải như vậy. Nghe anh nói vậy, Ngọc Khuê như ngờ ngỡ ra điều gì. Sau đó cô không kìm được nước mắt mà khóc òa lên ôm chầm lấy anh. Bây giờ anh và Nhím, cả bố mẹ nữa, em trai anh nữa, sẽ là gia đình của em. Em không còn gia đình nữa rồi, chỉ có mọi người thôi. Trịnh Đình Vũ ôm chặt cô để cô khóc thoải mái, vỗ lưng cô an ủi. Đương nhiên rồi, chúng ta là một gia đình mà, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Để Ngọc Khuê đứng khóc ngoài ban công thế này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nên Trịnh Đình Vũ bế cô vào lòng. Vừa đặt cô lên giường nằm ngủ, đang định nằm xuống cạnh cô thì có tiếng gõ cửa. Trịnh Đình Vũ bước xuống giường mở cửa phòng thì ngay lập tức một cục bông bé nhỏ bám vào chân. Bố ơi, đêm nay con muốn ngủ với bố mẹ. Là cô nhóc cứng đầu hồi tối, còn liên tục đòi xét nghiệm ADN, giờ đã ôm chặt lấy chân anh gọi bố ơi rồi. Trịnh Đình Vũ phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của con gái, nhưng vẫn phải cố nhịn, ngồi xuống ngang tầm với con gái hỏi. Thế lúc nãy, ai đòi xét nghiệm ADN mới nhận bố, giờ thì sao đây? Nghe bố nói như vậy, Nhím bắt đầu mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy ra. Lúc con bé chạy đến ôm chầm lấy cổ anh là lúc nó òa khóc nức nở. Bố ơi, con biết lỗi rồi, con không trêu bố nữa đâu. Con biết bố là bố của con mà, bố cho con ngủ với bố mẹ đi. Trong một buổi tối, Trịnh Đình Vũ hai lần ôm bảo bối đang khóc nức nở trong lòng. Vừa nãy là bảo bối lớn, giờ là bảo bối nhỏ. Điều này khiến anh hạnh phúc khôn nguôi. Anh bế Nhím dậy, đóng cửa phòng lại, dỗ dành bé mãi thì bé mê nín, rồi anh bế con gái về giường luôn. Nhím nằm giữa, Trịnh Đình Vũ và Ngọc Khuê nằm hai bên, con bé ôm chặt tay bố mẹ, nở nụ cười tươi phơi phới. Trước khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, Trịnh Đình Vũ tặng hai mẹ con mỗi người một nụ hôn lên trán và lời chúc ngọt ngào. Ngủ ngon nhé, hai bảo bối của anh. Ngoại truyện. Dù đã đăng ký kết hôn và có một con gái, nhưng Trịnh Đình Vũ vẫn khăng khăng phải tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho vợ mình. Ngọc Khuê bảo anh cố giản tiện đi một chút, không cần phải quá phô trương, nhưng lời nói dường như chẳng tác động tới Trịnh Đình Vũ là bao. Anh vẫn vui vẻ chuẩn bị hết tất cả mọi việc từ A đến Z, còn Ngọc Khuê chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà và thử váy cưới thôi. Hôn lễ của hai người tổ chức vào tầm tháng 10, thời tiết lúc sang thu không còn cái nắng gắt của mùa hè, nhưng cũng không quá lạnh lẽo như mùa đông. Một thời tiết lý tưởng, cùng với không gian lý tưởng để tổ chức hôn lễ bên cạnh bãi biển. Khách mời đến rất đông, không chỉ có khách của nhà họ Trịnh, mà còn khách của nhà họ Phạm, những người bạn kết giao làm ăn khi xưa của bố Ngọc Khuê và những cổ đông của công ty nhà họ Phạm. Chính Ngọc Khuê cũng khá bất ngờ về việc này, nhưng cô không tỏ rõ quá nhiều thái độ. Sống trong xã hội phải đấu đá nhiều thứ để có được chỗ đứng cho mình, thì những người ấy đương nhiên không thể vắng mặt để lôi kéo quan hệ với các đối tác khác. Là con cháu trong gia đình kinh doanh, cô hiểu rõ điều này nên không để tâm mấy, quan trọng là bọn họ cũng không làm ảnh hưởng tới cô là được. Ngồi trước gương, Ngọc Khuê chăm chú ngắm nhìn bản thân khi đã trang điểm xong vì quá tập trung mà không để ý có người bước vào. Đến khi có một cánh tay vòng qua eo cô thì Ngọc Khuê mới chú ý. Vợ anh đẹp quá.

một người đàn ông khôi ngô tuấn tú lại rất thành đạt, hôm nay đột nhiên đến đây hỏi thăm bà, đoán chừng là có ý với con gái bà nên rất hào hứng tiếp đón. Nhưng Quỳnh Giang từ lúc vào nhà đến giờ chẳng nói được câu nào tử tế, thật khiến bà lo lắng là người ta sẽ chạy mất thôi. Quỳnh Giang nhìn cách nói chuyện của mẹ mình với Trịnh Đình Vũ, cô đập tay lên trán mình. Hỏng rồi, mẹ lại hiểu nhầm mối quan hệ này rồi. Mẹ ơi, không như mẹ nghĩ đâu, con với anh Vũ chỉ coi nhau là anh em, mà đấy là còn nhẹ nhàng, hai đứa thậm chí coi nhau là kẻ thù cơ. Hơn nữa, anh ấy đã có vợ rồi, trong lòng con chỉ có mỗi anh Nam, mẹ đừng có mà gán ghép lung tung. Nghe con gái nói vậy, mẹ của cô mới ngớ người ra, bà nhìn Trịnh Đình Vũ hỏi. Cháu có vợ rồi sao? Vâng, cháu có vợ rồi, chỉ là bọn cháu gặp phải một số vấn đề nên chưa công khai thôi, chứ về mặt pháp luật, cháu đã là đàn ông có gia đình. Trịnh Đình Vũ lễ phép trả lời mẹ Quỳnh Giang, từng câu từ cẩn thận, nhưng ý nghĩa của nó không đơn giản chút nào, anh muốn tuyên bố với người ngoài mình không còn độc thân nữa. Cô chú, hôm nay cháu tới gặp Giang là vì vài chuyện liên quan tới vợ cháu. Mẹ Quỳnh Giang thắc mắc quay sang hỏi cô. Con quen vợ của Vũ sao? Quỳnh Giang gật đầu. Vâng, con là trợ lý của chị ấy, chị Ngọc Khuê mẹ. Con đã cho mẹ và chị ấy nói chuyện video call với nhau mấy lần rồi đấy. À, hóa ra là cái Khuê, con bé rất xinh lại còn tài giỏi nữa. Vũ à, cháu đúng là có mắt nhìn người nhá. Cô cũng rất quý cái Khuê. Thế định bao giờ bảo nó về Việt Nam rồi nhận làm con nuôi luôn? Hay là giờ gọi nó qua đây luôn đi, mọi người đều quen biết nhau nói chuyện cho dễ. Ê mẹ khoan đã, đừng có vội gọi. Chị ấy vừa xuống máy bay, chưa quen với chênh lệch múi giờ nên đang còn nghỉ ngơi, chúng ta đừng nên làm phiền. Quỳnh Giang thấy mẹ mình cao hứng quá nên vội giữ tay mẹ lại. Mấy phút trước còn nghĩ tới gán ghép cô và Trịnh Đình Vũ, không ngờ giờ đã hào hứng với việc chị Khuê và anh ấy rồi. Thật đúng là mẹ cô nhiều chuyện quá. Mãi Quỳnh Giang mới ngăn được ý định của mẹ. Cô thấy Trịnh Đình Vũ có điều muốn nói nhưng ngại bố mẹ cô có mặt ở đây nên vẫn chưa nói được. Quỳnh Giang biết điều, xin phép bố mẹ đứng dậy tiễn khách để hai anh em ra ngoài sân nói chuyện một chút cho dễ. Trịnh Đình Vũ ra ngoài trước, Quỳnh Giang đi theo sau. Khi tới gần xe ô tô, Trịnh Đình Vũ mới quay lại nói. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Giao dịch? Quỳnh Giang tò mò. Nếu làm việc gì gây tổn hại tới chị Khuê thì em sẽ không làm đâu. Không tổn hại tới cô ấy đâu. Hơn nữa cô ấy là vợ của anh, sao anh nỡ ra tay được chứ? Vậy được, anh nói đi, anh muốn giao dịch cái gì để em còn cân nhắc. Mọi thông tin và hành động của Ngọc Khuê đều báo cho anh. Ngược lại, anh sẽ mang những thông tin về thằng em trai của anh đưa cho em. Thế nào? Trịnh Đình Vũ đưa ra điều kiện. Thực ra anh khá tự tin với trò giao dịch này vì có đến 90% là Quỳnh Giang sẽ đồng ý. Ngay vế đầu, Quỳnh Giang còn nghĩ là Trịnh Đình Vũ thật quá đáng. Người đâu mà cứ như muốn theo dõi từng bước đi của con gái nhà người ta. Nhưng nghe đến vế sau, cô bắt đầu thấy cuộc giao dịch này cũng có vẻ rất thú vị. Thông tin về Trịnh Đình Nam có nghĩa cô sẽ có được thời gian tiếp cận với anh nhiều hơn, còn gì hay bằng nữa. Chẳng cần mất thời gian suy nghĩ quá lâu, cô gật đầu đồng ý. Ok, thành giao, tiền trao cháu múc nhá. Nhưng mà với điều kiện, anh không được lộ ra sơ hở để chị Khuê biết em là nguồn tin tức buồn ra ngoài đâu đấy. Yên tâm, lần giao dịch này chắc chắn có lợi cho cả hai. Nói xong, Trịnh Đình Vũ bước lên xe và lái xe đi về, còn Quỳnh Giang bước vào nhà, trong lòng cô dạo dực không thôi, đi du học mấy năm, cuối cùng cũng trưởng thành, lần này trở về, có khi cô lại ở lại trong nước sinh sống và làm việc luôn. Đang đau đầu làm sao để cưa đồ được Trịnh Đình Nam, thì thật may, hôm nay Trịnh Đình Vũ đưa đến cho cô một giao dịch béo bở như vậy, thật là may mắn. Chị Khuê, em không có phản bội chị đâu, chỉ là đưa chút tin tức cho chồng chị thôi, để đổi lấy tình yêu của em, mong là chị hiểu cho em nhé. Cuộc giao dịch hoàn hảo, nhưng với mấy thông tin của Trịnh Đình Vũ không giúp Quỳnh Giang tiến thêm bước nào mà còn thụt lùi hơn khi mấy lần cô vô tình chọc tức Trịnh Đình Nam khiến anh dỗi không thèm nhìn mặt cô nữa. Vậy nên chuyến đi lên Sapa lần này, cô phải tận dụng hết mọi cơ hội để có thể tiếp xúc với Trịnh Đình Nam một cách tốt nhất mà không khiến anh ấy khó chịu. Đã thống nhất từ trước nên khi lên xe, chỉ cần Trịnh Đình Vũ ra hiệu là hai người sẽ đổi chỗ. Trịnh Đình Vũ ngồi cạnh Ngọc Khuê, còn Quỳnh Giang xuống ngồi cạnh Trịnh Đình Nam. Trịnh Đình Nam đang chăm chú bấm điện thoại, bỗng có người ngồi vào sát mình, anh mới ngẩng đầu lên xem chút giật mình khi nhìn thấy cô ngồi bên cạnh. Sao em lại ở đây? Quỳnh Giang đưa tay lên xuýt một tiếng, ra hiệu cho anh nói bé thôi, rồi chỉ tay lên hàng ghế bên trên. Em đang mở đường cho hai vợ chồng anh chị ấy làm hòa, yên lặng chút đi, đừng có làm phiền họ. Trịnh Đình Nam lúc này mới ngó lên trên, anh mình từ lúc nào đã ngồi ở hàng ghế trên để Ngọc Khuê tựa đầu vào vai mình ngủ. Nhưng Trịnh Đình Nam thực sự không chịu được Quỳnh Giang, anh với tay đập một cái vào vai anh mình.

Ngay khi bước vào phòng đã nhanh chóng ép cô gái kia vào cửa hôn ngấu nghiến, nhanh chóng cởi hết quần áo, đẩy cô ta xuống giường. Chỉ là càng hôn, Trịnh Đình Nam càng không có cảm giác khao khát đối với một người phụ nữ, trong đầu liên tục nghĩ tới hình ảnh của Quỳnh Giang. Hương nước hoa của cô cũng nhẹ nhàng chứ không nồng nặc như người phụ nữ đang nằm trong ngực anh. Thực sự không có cảm xúc thì không thể tiếp tục được. Trịnh Đình Nam đẩy người phụ nữ trong lòng ra, mở ví đưa cho cô ta ít tiền. Đây là tiền boy cho cô. Nói xong, anh nhặt áo khoác dưới đất, chỉnh lại quần áo cẩn thận rồi rời khỏi phòng. Đi vào thang máy, Trịnh Đình Nam không tự chủ được bản thân, cứ nghĩ về Quỳnh Giang, thế nên anh không ngần ngại cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho cô. Quỳnh Giang không để anh đợi lâu, cô bắt máy ngay lập tức. Nghe được giọng nói của Quỳnh Giang, trái tim Trịnh Đình Nam không hiểu sao lại rộn ràng đến lạ, tới mức anh quên mất mình phải nói gì với cô. Alo, Trịnh Đình Nam, anh nói gì đi? Quỳnh Giang nhắc nhở mấy câu, anh mới hoàn hồn trả lời điện thoại. Em tới đón tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ. Anh làm gì mà uống nhiều rượu thế, người nồng nặc toàn mùi rượu, kinh quá. Quỳnh Giang đỡ Trịnh Đình Nam ngồi vào ghế lái phụ, còn mình trở về ngồi sang vị trí ghế lái, miệng cô liên tục lẩm bẩm, trách anh uống nhiều rượu quá vậy. Em đưa anh về nhà nhé. Đừng, tìm một khách sạn, ném tôi vào rồi em về nhà đi. Tôi về nhà trong bộ dạng này sẽ không xong với bố mẹ tôi đâu. Trịnh Đình Nam say khướt, hai mắt nhắm nghiền, dựa đầu về phía sau nói. Sợ bố mẹ vậy mà còn uống say như thế, không hiểu nổi. Quỳnh Giang miệng lẩm bẩm nói như vậy thôi, chứ cô vẫn lái xe đưa anh tới một khách sạn 5 sao gần đó. Nhờ có tiếp tân giúp đỡ cất xe và đỡ Trịnh Đình Nam nên cô mới có thể đưa anh về phòng. Vật lộn mãi mới lôi được Trịnh Đình Nam ra đến giường. Quỳnh Giang chỉnh lại tư thế nằm của anh để tránh mai dậy đau tay đau chân, chỗ nào lại đổ lỗi cho cô không chu đáo. Quỳnh Giang cởi giày cởi tất cho anh, sau đó cởi chiếc áo vest bên ngoài. Nóng quá. Khuôn mặt Trịnh Đình Nam nhăn nhó khó chịu, miệng anh lẩm bẩm kêu nóng liên tục. Tay đưa lên cố gắng mở cúc áo, nhưng chắc do say quá nên không làm chủ được hành động của mình, không tài nào cởi được cúc áo. Quỳnh Giang thấy anh như vậy cũng không nỡ đứng không mà nhìn. Cô ngồi xuống cạnh Trịnh Đình Nam, tiến lại gần, rồi đưa tay lên cởi hộ anh mấy cúc áo đầu cho dễ chịu. Cô cởi hai cúc áo giúp anh, thì anh đã bắt đầu không chịu nằm yên trên giường, chân tay ngọ nguậy loạn lên, khiến cổ áo sộc sạch, để lộ khuôn ngực màu đồng rắn chắc. Máu mê trai của Quỳnh Giang nổi lên, khiến hai mắt cô dính chặt vào người Trịnh Đình Nam một lúc lâu. Phải đến khi thấy anh lẩm bẩm nói điều gì đó cô nghe không rõ, thì Quỳnh Giang mới cúi người thấp xuống, ghé tai vào gần để nghe xem anh nói gì. Khát. Tôi khát. Chờ em một chút, em đi lấy nước cho anh. Quỳnh Giang vừa đứng dậy rời giường, ra bàn lấy cốc nước cho Trịnh Đình Nam, nhưng chưa đi được hai bước thì cánh tay cô bị giữ lại. Lực kéo đột ngột phía sau khiến cô không đứng vững mà ngã xuống giường. Ngay sau đó, một cơ thể rắn chắc đè lên người cô. Không kịp cho Quỳnh Giang nhận thức được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì lập tức có một đôi môi nhắm chuẩn môi cô mà hôn xuống. Khi con người ta có chất kích thích trong người, càng khiến cho thần kinh hưng phấn gấp mấy lần. Một Trịnh Đình Nam luôn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, thậm chí luôn cố gắng kéo xa khoảng cách với Quỳnh Giang, thì đêm nay lại mãnh liệt vô cùng. Anh ngang nhiên hôn cô không cần sự cho phép, nụ hôn không bắt đầu nhẹ nhàng như lần trước trong phòng làm việc mà ngay lập tức vồ vập, khiến Quỳnh Giang không kịp trở tay. Anh hôn cô một cách điên cuồng, như một vị lữ khách đi bộ đường dài, mãi mới tìm được nguồn nước tươi mát cứu sống chính mình. Nhưng cách hôn này thực sự khiến Quỳnh Giang có chút không thoải mái vì môi cô rất đau. Trịnh Đình Nam dường như cắn chứ không còn là hôn nữa. Cô dùng hết sức của mình, chống tay lên vòng ngực rắn chắc đẩy mạnh anh ra. Có lẽ Trịnh Đình Nam không ngờ được cô sẽ làm như vậy nên không đề phòng. Bị Quỳnh Giang đẩy một cái thì cả cơ thể choáng choáng ngã sang bên cạnh. Nụ hôn dở dang chưa thỏa mãn được khiến Trịnh Đình Nam cảm thấy khó chịu trong người. Anh gắt gỏng lên giọng. Em đẩy cái gì chứ? Đây không phải là điều em muốn bao lâu nay sao? Nên lúc nào cũng trăm phương nghìn kế dính chặt lấy tôi không rời. Bây giờ em muốn thì tôi cho, thế mà em lại còn đẩy tôi ra, cố tình tỏ ra thanh cao cho ai xem. Từng câu từng chữ của Trịnh Đình Nam như mũi dao đâm thẳng vào tim Quỳnh Giang, không nhân từ mà rạch mạnh vào vết xước cũ, hẳn lên nỗi đau không nói thành lời. Cô ngồi đó chân chân nhìn anh không nói câu nào. Hóa ra từ trước đến nay, mọi việc cô làm trong mắt của anh chỉ là khao khát được lên giường với anh như bao phụ nữ khác. Anh hoàn toàn không nhìn ra tấm chân tình của cô. Quỳnh Giang ngồi co ro hai chân lên giường, đưa hai ngón tay lên bịt chặt vào tai, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Có người nói làm như vậy sẽ không rơi nước mắt nữa, nhưng bao lần cô làm đều được, còn lần này thì không, chẳng biết làm thế nào cả. Chỉ là lúc này cô thấy rất đau, đau ở nơi trái tim, nỗi đau âm ỉ từng chút một, nhưng cũng đủ giết chết con người ta trong tuyệt vọng. Thấy cô không phản bác, không có hành động gì, Trịnh Đình Nam quay sang nhìn cô. Lúc nãy trong cơn tức giận, khi không kiểm soát được hành động và nhận thức của bản thân, anh biết mình đã buông lời quá đáng làm tổn thương đến cô. Nhưng lời đã nói ra sao có thể thu lại được. Anh ước Quỳnh Giang hãy đứng dậy chửi anh một trận, đánh anh một trận thì anh còn cảm thấy thoải mái hơn là so với việc cô cứ im lặng ngồi khóc như vậy. Xin lỗi em, là do tôi say quá không làm chủ được bản thân. Đừng khóc nữa được không? Trịnh Đình Nam đưa tay lên định lau nước mắt giúp Quỳnh Giang nhưng lại bị cô hất ra. Anh không có lỗi. Người ta nói lời nói lúc say là chân thật nhất. Có lẽ những lời nói vừa rồi là suy nghĩ thật của bản thân anh, nhưng mà phải kìm nén rất lâu, đến bây giờ mới được nói ra. Xin lỗi vì bao lâu nay đã khiến anh khó chịu. Từ nay, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Quỳnh Giang đã suy nghĩ rồi, cô thật sự đã thất bại hoàn toàn, vậy thì nên buông tay thay vì cố chấp. Như chị Ngọc Khuê nói vậy, nếu cứ cố nắm chặt không buông tay một người không yêu mình, thì kết cục cả hai chỉ có đau khổ thôi. Cô không muốn anh đau khổ nên chọn buông tay, lựa chọn này sẽ khiến cô gục ngã hoàn toàn, nhưng nó còn tốt hơn là cả hai phải cùng chịu trận. Quỳnh Giang bước qua người Trịnh Đình Nam, bước xuống giường, đi tìm túi sách của mình rồi rời khỏi phòng. Cô mệt mỏi đi từng bước một mình hết hành lang, bước vào thang máy rồi ấn xuống hầm. Cửa thang máy đóng gần hết thì chợt dừng lại, một bàn tay chặn cửa thang máy. Cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Trịnh Đình Nam thở gấp, cả người đứng dựa vào cửa. Cô không muốn phải nhìn thấy mặt anh một giây nào nữa, vì cô không chịu nổi nỗi đau từ trái tim. Vết thương lòng này không thể chịu thêm một chút đả kích nào nữa. Quỳnh Giang ấn nút đóng cửa thang máy liên tục, nhưng Trịnh Đình Nam cứ đứng đó thì làm sao mà cửa đóng được. Cuối cùng Quỳnh Giang giận quá phải hét lên. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Trịnh Đình Nam không nói lời nào, đi thẳng vào trong thang máy đứng cùng với cô. Quỳnh Giang cố gắng lựa chỗ đứng cách xa anh một chút, thấy cô cứ trốn tránh mình, Trịnh Đình Nam cũng không ép buộc. Trong lòng anh nghĩ, đằng nào việc tiếp theo anh làm, dù Quỳnh Giang muốn trốn cũng không được. Không lâu sau, thang máy đã xuống dưới tầng hầm. Trịnh Đình Nam nhanh chóng cầm lấy tay Quỳnh Giang kéo ra ngoài, đi ra đường gọi xe taxi. Cô giằng co, giật tay lại mãi cũng không được, đánh vào người anh cũng không xong, dường như chẳng hề hấn gì. Buông em ra, em có xe em tự về. Quỳnh Giang có gào thét thế nào, Trịnh Đình Nam vẫn nhất quyết không buông tay. Đến khi có xe taxi đỗ lại bên đường, anh nhanh chóng tống cô vào xe rồi mình ngồi ngay cạnh cô. Anh muốn đưa em đi đâu chứ? Quỳnh Giang hỏi. Trịnh Đình Nam không trả lời cô mà mở điện thoại đưa địa chỉ cho tài xế. Quỳnh Giang nhổm người lên nhìn. Khi nhìn thấy địa chỉ, trong đầu cô hiện lên đầy thắc mắc. Này Trịnh Đình Nam, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Tại sao lúc này lại muốn tới nhà em? Suốt cả quãng đường đi tới nhà Quỳnh Giang, Trịnh Đình Nam không nói câu nào, mặc cho cô gái bên cạnh liên tục hỏi. Khi xe dừng lại trước cổng nhà của Quỳnh Giang, anh trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe kéo cô đi vào trong nhà. Bây giờ đã là 11 rưỡi đêm, Quỳnh Giang đoán là bố mẹ cô đã ngủ hết rồi, vì lúc 10 giờ cô rời nhà hai người đã lên phòng hết. Cô phải năn nỉ bác quản gia giấu việc cô đi ra ngoài thì cô mới trốn được ra đón Trịnh Đình Nam từ quán bar về. Nhưng mọi suy nghĩ của Quỳnh Giang hoàn toàn sai. Khi cô đặt chân vào nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, bố mẹ cô ngồi ngay ngắn trên ghế. Chỉ có điều cô thấy có chút không ổn, sắc mặt bố mẹ cô có vẻ trầm trọng. Cô và Trịnh Đình Nam vừa mới tiến vào, chưa kịp ngồi xuống ghế thì bố cô đã đứng bật dậy tức giận nói. Trịnh Đình Nam, cậu nói rõ cho tôi xem, vừa nãy cậu nói chuyện trong điện thoại là như thế nào? Trịnh Đình Nam không tỏ ra một chút sợ hãi nào, đứng nghiêm trang trước mặt bố mẹ Quỳnh Giang, anh nắm chặt tay cô nói. Cô chú, nửa đêm nửa hôm cháu đến đây để nhận lỗi. Cháu với Giang chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, nên mong cô chú đồng ý cho hai đứa chúng cháu ở bên cạnh nhau. Quỳnh Giang đứng cạnh cũng không ngờ được Trịnh Đình Nam lại nói như vậy. Cô giật phắt mình ngừng đầu lên nhìn anh, hai mắt trợn tròn khó hiểu. Anh điên à, nói cái gì đấy? Thấy con gái phản ứng như vậy, rơi vào mắt bố mẹ chẳng khác nào lời xác nhận với những gì Trịnh Đình Nam nói là đúng. Đây chính là điểm Trịnh Đình Nam khôn khéo bắt được. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô một cách yêu thương. Đừng có giấu bố mẹ nữa. Bố Quỳnh Giang thấy vậy thì càng bực mình, ông lớn tiếng. Còn đứng đấy à? Không mau lên phòng đi. Ý của ông hướng đến con gái, ông tức giận nhưng cũng không muốn làm tổn thương tới con. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ thằng nhãi danh đứng cạnh con gái ông. Bà mau đưa con gái lên gác đi, để tôi nói chuyện với thằng nhóc này. Ông khó chịu khi con gái không chịu nghe lời, cứ đứng bên cạnh Trịnh Đình Nam một bước không rời, nên ông buộc phải nhắc vợ mình.